Bán tiên, chương 348, liên lụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới nói xong, Bạch Lan lấn người mà ra. Bóng người lóe lên đánh tới Kiều Công Húc. Người sau nhíu lông mày phản kích. Đánh ra một trường, Kiều Thư Nhi giận dữ. Lập tức ra tay phản kích. Trợ ra ra mình một chút sức lực. Người nào nghĩ lúc này lâu trong đường. Một đạo xương trắng như tấm lụa dâng lên kéo tới. Đảo mắt liền đến, Kiều Công Húc kinh hãi. Rõ ràng ứng đối không đủ. Nháo cái luống cuống tay chân. Trong lúc vội vã chống đi một tay phản đánh phía kéo tới xương trắng. Một chưởng đánh tan xương mù. Lại không ngại trong xương mù một đạo huyết sắc lóe lên. Như chùy xuyên thủng lồng ngực của hắn. Huyết sắc cái bóng lóe lên đã hồi trở lại. Đi theo tán đi xương trắng cùng một chỗ biến mất trở về. Chui vào lâu đường môn khẩu một người trong miệng. Một tên áo trắng tráng hán đầu chọc. Dữ Khánh tầm mắt thoáng nhìn đến đây người. Không khỏi sững sờ. Hắn cũng đã gặp. Oanh, thủ trọng thương Kiều Công Húc mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Đồng thời cùng Bạch Lan cưỡng ép đối cứng một trường kia. Trước ngực sỏ xuyên qua vết thương lập tức tuôn ra đại lượng máu tươi. Cả người tại chỗ lại không được. Kiều Thư Nhi cấp cứu. Vươn mình bay lượn, ôm lấy đánh bay ra ra. Lâu đường đỉnh bên trên một cái cưu gia lão thái bà nhảy xuống. Trong tay tướng mạo kỳ quái màu đỏ sậm quải trượng đã ném mạnh mà ra. Như lôi đình gào thét lên bắn về phía Kiều Thư Nhi. Trên không ôm người tung bay Kiều Thư Nhi lăng không quay thân. Khó khăn lắm né qua lôi đình một kích. Lại không ngại cái kia đỏ sậm quải trượng có khác kỳ quặc. Thoáng như tượng gỗ bọ tre giống như quải trượng đột nhiên mở mắt. Đen kịt như bảo thạch con mắt. Một đầu như đường lang lưỡi hái tay đột nhiên bắn ra một thoáng. Cứ như vậy một thoáng. Ngừng lại lệnh Kiều Thư Nhi phía sau lưng huyết nhục văng tung tóe. Quải trượng đột nhiên triển khai cánh. Vạch ra một đường vòng cung phóng lên tận trời. Biến thành một đầu vỗ cánh bay lượn côn trùng. Cưu gia lão thái bà cả người đồng thời bắn đi qua. Ba tên kẻ đánh lén cùng nhau ra tay phối hợp chi mau lẹ. Chi ăn ý, dính liền khẩn mật. Nhanh đến để cho người ta kém chút không có phản ứng lại. Gần như không cho người ta cơ hội thở dốc. Dữ Khánh tầm mắt cũng rơi vào cưu gia lão thái bà trên thân. Phát hiện này người hắn cũng đã gặp. Sư huynh đệ ba người đều có chút trợn tròn mắt. Giống như vốn là hướng hắn nhóm bên này. Làm sao biến thành mặt khác hai nhóm người liều mạng làm. Sửng sốt một chút Kiều Trang bọn hộ vệ. Bầy chen nhau mà lên. Cấp tốc cùng Bạch Lan đám người nộ chiến tại một khối. Trong nháy mắt cương phong bốn phía. Gạch tung bay như pháo bắn. Kiều Thư Nhi người trên không trung tung bay thổ huyết. Trong ngực ôm ra ra cũng tách ra. Cũng đồng dạng tung bay lấy. Đối mặt cưu gia lão thái bà tiến công. Kiều Thư Nhi vì bảo hộ ra ra. Cơ hồ là ngạnh kháng nhất kích. Tại chỗ liền bị đánh bay. Dữ Khánh nhún người nhảy lên. Trường kiếm xách ngược. Tàng kiếm tại dưới cánh tay. Giang hai cánh tay ra. Tại chỗ ôm lấy bay tới Kiều Thư Nhi. Quảng cáo. Mục Ngạo Thiết liếc mắt. Lập tức nhảy lên, ôm bay tới Kiều Công Húc. Nam Trúc cũng muốn ôm lấy Kiều Thư Nhi. Đến muộn một bước, đành phải thôi. Hỏi Dữ Khánh, có làm hay không? Hướng đánh địa phương náo nhiệt nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. Tại hỏi muốn hay không ra tay. Nửa che mặt khăn lụa bên trên nhiễm đại đoàn máu tươi Kiều Thư Nhi nằm tại Dữ Khánh trong khuỷu tay. Thở gấp gáp lấy, cứu người. Đi mật thất, cứu ra ra của ta. Chấm, ngón tay cái hướng đi. Dữ Khánh cũng đang muốn thử một chút phá huyền sau thực lực. Chợt nghe đến mỹ nhân nói. Mới có phản ứng. Vội nói. Cứu người trước quan trọng. Đuổi ôm chặt người hướng đối phương chỉ phương hướng chạy đi. Mục Ngạo Thiết tự nhiên cũng ôm người đi theo chạy. Nam Trúc rút kiếm tại đằng sau đoạn hậu. Đánh nhau trong đám người Bạch Lan chợt nghiêm nghị hô. Tiểu tặc ngừng chạy, người muốn vọt lên đánh tới. Lại đang đứng ba tên kiều trang nhân thủ bay lên chặn đường. Lại cứng rắn sinh đưa nàng bức cho trở về. Quay đầu xem Dữ Khánh phát hiện kiều trang hộ vệ nhân thủ thực lực còn rất khá. Yêu tinh, Nam Trúc quát lên làm đáp lại. Vừa lui một bên huy kiếm chỉ Bạch Lan. Một bộ chờ đó cho ta. Tạm thời tha cho ngươi một cái mạng dáng vẻ. Sau đó quay đầu liền chạy. Mật thất lối vào tại một tòa đình viện nhỏ bên trong. Lại là hòn non bộ. Bất quá là một tòa nhỏ bé hòn non bộ. Kiều Thư Nhi chỉ hòn non bộ mỗ tảng đá. Ra hiệu dùng sức đẩy liền có thể. Nam Trúc lúc này làm theo. Ấn xuống tảng đá kia dùng sức đẩy. Lập nghe răng rắc một tiếng. Sau đó chỉnh ngọn núi giả đều bị đẩy ra. Mặt đất dần dần lộ ra một bậc thang cửa vào. Một nhóm xuyên xuống dưới về sau. Lại lần nữa đem hòn non bộ trở lại vị trí cũ. Sau đó hái được trên vách đá bó đuốc. Đốt lên một đường mà xuống. Đến chân chính phần cuối. Cũng đã đến cái gọi là mật thất. Nam Trúc thấy được ngọn đèn dầu. Lại đem trên vách tường từng chiếc đèn ngọn đèn dầu đốt sáng lên. Dữ Khánh đem người thả sau khi ngồi xuống. Kiều Thư Nhi chỉ trong phòng trên bàn một cái hộp. Trong hộp có dược, Nam Trúc lập tức đi ôm lấy. Mở ra tới xác nhận đều là chút gì dược. Đem người thả trên mặt đất Mục Ngạo Thiết liếc mắt vội vàng tìm dược Kiều Thư Nhi. Nhẹ nhàng đi tới Dữ Khánh bên người. Giật hạ hắn tay áo. Sau đó đối Kiều Công Húc bên kia khẽ lắc đầu một thoáng. Ám hiệu chút gì đó. Dữ Khánh khẽ giật mình. Lập tức bước nhanh đi qua. Cho Kiều Công Húc trần mạch. Lại thiếp chỉ cổ động mạch cảm giác xem xét. Còn dò xét hơi thở. Lại sờ soạng nhịp tim. Còn thi pháp cẩn thận dò xét. Chính mình cũng không thể tin được dáng vẻ. Nhưng mà hiện thực liền là hiện thực. Hắn cuối cùng vẫn chậm rãi nới lỏng tay. Nhìn chằm chằm Kiều Công Húc trên lồng ngực máu giàn giụa lỗ hồng. Lặng im lấy. Người chết rồi. Chết không thể chết lại. Có thể nhìn ra Kiều Công Húc trên mặt bi phẫn chi tình vẫn như cũ. Chết cũng không cam lòng dáng vẻ. Nghiêng đầu xem xét Nam Trúc. Theo hai vị sư đệ trong thần sắc nhìn ra chút gì đó. Lập tức cũng trầm mặc. Cái này, nhanh đem cái này dược cho ra ra ăn. Kiều Thư Nhi nắm một bình sứ nhỏ bên trong đổ ra một khỏa lạp hoàn đưa đến Nam Trúc trong tay. Thúc giục, Nam Trúc cúi đầu nhìn xuống. Thấy được lạp hoàn bên trên. Huyết khôn đan, chữ, hoác, đúng là giá trị ngàn vạn lượng một khỏa tiên đan cấp bậc bảo mệnh linh đan. Linh đan này hắn cũng xem như ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không nói có thể chữa người chết, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp thuốc trị thương. Đi ra ngoài tại bên ngoài, như có điều kiện chuẩn bị thuốc này tại thân, có đôi khi cơ hồ liền là chuẩn bị cái mạng thứ hai. Nếu sớm dùng này thuốc, Kiều Công Húc hẳn là không chết được, nhưng mà chung quy là đến muộn, gặp hắn chậm chạp không có phản ứng. Kiều Thư Nhi rất nhanh theo ba người vẻ mặt bên trên nhìn ra cái gì. Lập tức cưỡng ép đứng dậy, thất tha thất thểu hướng ra ra đi đến, còn chưa đi đến liền ngã xuống, bị Mục Ngạo Thiết ra tay nâng, gặp nàng không phải muốn đi qua, đành phải vịn tới, Dữ Khánh quay đầu mắt nhìn, đứng dậy tránh ra, nhường cho nàng tự kiểm tra, ngồi quỳ chân trên mặt đất, tự tay xác nhận ra ra đã chết, Kiều Thư Nhi bối rối, không có khóc không có náo. Si ngốc ngốc ngốc ngồi ở kia. Sau lưng nàng vết thương không có tự thân tu vi áp chế. Lại bắt đầu băng huyết. Dữ Khánh tầm mắt quét qua. Đột nhiên ra tay rồi. Trực tiếp đem người làm cho hôn mê. Sau đó đưa nàng thả bình trên mặt đất. Để cho người ta nằm trên đất. Xé mở nàng phía sau lưng y phục. Thấy được cái kia đạo vết thương máu chảy rầm rề. Nam Trúc nhanh lên đem cái hòm thuốc ôm lấy. Lại đưa tay trung đan viên đưa cho. Nàng vừa lấy ra. Huyết khôn đan. Dữ Khánh tiếp. bóp nát lạp hoàn, lập nghe mùi hương thấm vào lòng người. Đỏ bóng bảy viên đan rực rực khí mười phần. Hắn nâng lên Kiều Thư Nhi đầu, tháo xuống khăn che mặt của nàng, lộ ra một tấm nhuốm máu đáng yêu khuôn mặt, xác thực rất xinh đẹp, chắc hẳn dưới tình huống bình thường nhìn xem sẽ càng xinh đẹp. Hắn không chút do dự trực tiếp đem giá trị ngàn vạn linh đan nhét vào Kiều Thư Nhi trong miệng, thi pháp đổ vào hắn bụng, sau đó yên lặng vào tay vì trong hôn mê người xử lý vết thương. Nam Trúc thì đến một bên trên ghế ngồi xuống, cũng không lên tiếng, yên lặng nhìn xem Dữ Khánh cử động, tình cờ gãi gãi đầu. Hắn biết đến, lão thập ngũ cái tên này tâm lý chỉ sợ là muốn không dễ chịu. Vốn là theo đuổi giết lão thập ngũ người, kết quả hại người khác toàn ra, đầy đủ bị lão thập ngũ cho liên lụy. Mục Ngạo Thiết thì xoay người, lại đốt sáng lên bó đuốc, trở về lối ra bên kia trông coi, tránh cho có người phát hiện cửa vào tiến đến cũng không biết. Bên ngoài còn có đánh nhau động tĩnh không ngừng truyền đến. Đem Kiều Thư Nhi thương xử lý tốt, cũng băng bó kỹ, ngồi quỳ chân trên mặt đất Dữ Khánh rời chút thân thể. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn một chút trong mê ngủ người. Quảng cáo. Nam Trúc đứng dậy đem hết thảy ngọn đèn dầu ánh sáng toàn bộ điều chỉnh một lần. Ngồi trở lại sau mới hỏi âm thanh. Vấn đề không lớn à, cái kia, kỳ thật đi, chúng ta cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Ai biết à, ta đang nghĩ, ta đến tột cùng là thế nào? Đi văn phủ thời điểm, cho văn phủ mang đến một trường hạo kiếp. Lần này tới Kiều Trang, lại là như thế. Lão thập ngũ, ngươi suy nghĩ nhiều, này người A có đôi khi thật là có mệnh, ngươi thật muốn có bản lãnh đó, chúng ta liền không sợ thiếu tiền, thế gian ân ân oán oán đếm không hết, người nào nghĩ mưu hại người nào, thuê ngươi đi thù trong nhà người ta liền xong rồi, đúng, xác định là cái kia báo tinh, phải là, mặt khác hai cái ta cũng nhận biết, báo tinh tên là Bạch Lan. Ngụm kiên nôn xương trắng là một loại con ếch loại tu luyện thành tinh. Tên là Giang Sơn, cái kia cưu gia lão thái bà người xưng thử thái bà. Đều là lúc trước tại cổ trùng hoang địa phục kích thí sinh người. Ta cũng là đến kinh thành nghe người ta nói đến sau mới biết được tên của bọn hắn. Bản còn có cái phi cầm yêu tu, tên là Cao Vời. Ba người này kém chút đưa Bạch Lan trượng phu vào chỗ chết. Ta cũng là nhặt được ba người tiện nghi. Không biết bọn hắn tại sao lại cùng Bạch Lan trộn lẫn cùng đi. Dữ Khánh một hồi nói một mình giống như nói liên miên lải nhải. Nam Trúc ở bên yên lặng nghe. Thuận tiện một lần nữa, chỉnh lý cái kia hộp. Lật xem có nhiều ít thứ đáng giá. Sau này, phía ngoài đánh nhau động tĩnh biến mất. Cũng không rõ huống đến tột cùng ra sao. Cân nhắc đến nơi đây còn có thương binh, vì Kiều Thư Nhi an toàn, sư huynh đệ ba người chưa ra đi mạo hiểm, mặc kệ bên ngoài có động tĩnh gì cũng không để ý, một mực tại trong mật thất lẳng lặng chờ lấy. Trong lúc đó, trong mật thất ba người mơ hồ ngửi được mùi khói, đại khái đoán ra đến bên ngoài xảy ra chuyện gì, Dữ Khánh thỉnh thoảng sẽ đi điều tra một thoáng Kiều Thư Nhi thương thế. Phát hiện huyết khôn đan, không hổ là tiên đan cấp linh khác dược. Dược hiệu quả nhiên phi phàm. Có thể rõ ràng cảm giác được người bị thương thương thế tại khôi phục nhanh chóng. Gần nửa ngày, nằm dạp trên mặt đất Kiều Thư Nhi cuối cùng vừa tỉnh lại. Dãy dụa đứng dậy khẽ động. Khẽ động vết thương, đau cắn môi. Dữ Khánh đi qua đáp nắm tay. Đưa nàng đỡ lên, không ngoài dự liệu. Kiều Thư Nhi cùng đi liền lại đi tới ra ra bên người. Chậm rãi quỳ gối di hài bên cạnh. Không nói một lời. Vô thanh vô tức. Yên lặng lệ rơi đầy mặt. Đợi nàng thu liễm cảm xúc. Nhấc tay áo lau khô nước mắt về sau. Hỏi. Các ngươi là ai? Sư huynh đệ ba người nhìn nhau. Cái này nói thế nào? Chân tướng không có cách nào cáo chi. Dữ Khánh. Giang hồ tán tu, Kiều Thư Nhi lại hỏi. Hành hung là ai? Dữ Khánh, bạch y nữ tử là một đầu báo yêu. Tên là Bạch Lan, miệng phun xương trắng chính là con ếch yêu. Tên là Giang Sơn, cưu gia lão thái bà người xưng thử thái bà. Đều là yêu tu. Mấy năm trước ta giết Bạch Lan trượng phu. Nàng là tới tìm ta báo giết phu mối thù. Liên lụy Kiều Trang, ngoại trừ nói xin lỗi. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện sắp hoàn thành, gần một ca chương. Mời mọi người đọc thử. Hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé, vạn biến hồn đế. Cách chương.